phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, này đều bị ngươi đã nhìn ra, ám thị thiếu chủ quỷ dị cười. Bốn phía không gian sóng gió nổi lên, theo cửu căn màu đen tinh thể cây cột hạ đột nhiên đi ra hơn 10 chỉ khổng lồ ngăm đen toàn thân. Dài mãn âm hàn vảy âm minh thú, đều là cửu giai đoạn cao nhất thực lực. Hơn 10 chỉ âm minh thú trừng mắt phiếm lục quang giống như thủy thùng bàn mắt to. Nhất tề hướng tới Tô Cẩm bốn người đánh tới, Long Diệu cùng Băng Kích thấy thế cũng không lại che giấu. Lập tức hiện ra thân hình cùng bốn người cùng nhau nghênh đón. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên không ngừng oanh kích trận pháp Dương Cung nhược điểm. Có âm minh thú nhất tiếp cận hai người, mặc diễm chợt thành lớn. Một đoàn thanh u hỏa diễm phun ra, áo xanh nam tử thứ hai hóa thân tác cùng Dạ Thanh Hàn đánh lên. Dạ Thanh Hàn tâm thần hơi động, bốn phía lập tức có tam chỉ linh sủng xuất hiện. Trong đó Kim Điêu Vương đã thăng cấp đến cửu giai cao nhất thực lực. Mặt khác hai cái là Lâu Mộ Yên chưa bao giờ gặp qua động vật biển. Đều là thập giai tu vi, rầm rầm, không bao lâu, cửu cung bát quái trận đột nhiên xuất hiện cái khe, phát ra vài tiếng nổ, theo Dương Cung bắt đầu bôn hội, phốc, lấy áo xanh nam tử cầm đầu chín người ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở uể oải rất nhiều. Các ngươi đáng chết, áo xanh nam tử mặt mang giữ tận sắc, một điểm mũi chân liền rơi xuống hai người trước mặt, một trưởng chém ra, Minh Tu hừ lạnh một tiếng, một trưởng nghênh đón, trưởng phong chống lại, hai người ào ào rút lui vài bước, ngươi cư nhiên có cùng ta một trận chiến thực lực, áo xanh nam tử mị hí mắt. Nguy hiểm xem Minh Tu hỏi, ngươi đến cùng là loại người nào? Vấn đề này ngươi đi địa ngục tìm đáp án đi, Minh Tu tay kia thì thượng nhiều ra một phen đỏ đậm. Trường kiếm, đối với áo xanh nam tử huy đi qua, lúc này khác tám người cũng không nhàn rỗi, ào ào ra tay, trong đó tên kia duy nhất kiếm thần nữ tử trùng trùng một trưởng hướng tới Lâu Mộ Yên đỉnh đầu chụp. Đến, Lâu Mộ Yên bên môi lộ ra mặt châm chọc, bước chân nhất di. Xẹt qua vài đạo tàn ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Kia trưởng phong cũng rơi xuống địa hạ, nàng hiện tại cũng không phải là mới tiến vào truyền thừa nơi kiếm tôn. Thăng cấp đến cao giai kiếm thánh sau, nàng đã có được cùng kiếm thần một trận chiến năng lực. Lâu Mộ Bạch ba người đối phó cửu giai âm minh thú còn có thể. Nhưng cái khác tám gã kiếm thần gia nhập chiến cuộc sau liền rõ ràng nhược thượng một bậc. Cũng ít nhiều có Long Diệu không gian thật pháp chu toàn. Bằng không đã sớm bị thương nặng, Tô Cẩm nhưng là có cùng kiếm thần một trận chiến thực lực. Nhưng này tám người liền tính tổn thất tinh nguyên cùng nguyên lực. Cũng là kiếm thần hậu kỳ tu vi, cho nên bị vây công sau vẫn là thật cố hết sức. Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Bạch mấy người mau không chống đỡ nổi. Liền nhường tam chỉ linh sủng thượng đi hỗ trợ. Trên tế đàn một mảnh hỗn chiến, mà ở cửu cung bát quái trận bị Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phá giải sau. Cửu căn màu đen tinh thể trụ trung ương ba người trên người ma khí ở dần dần giảm bớt. Thâm trong giếng âm sát ma khí không có trận pháp vận chuyển cũng đình chỉ truyền tống. Ẩn nấp góc xó, Lam Tư bên cạnh một người truyền âm hỏi, Vương, chúng ta muốn ra ngoài hỗ trợ sao? Hiện tại ma tộc thánh nữ cùng thánh sử phân hồn còn chưa cùng kia ba người dung hợp. Đi ra ngoài vừa vặn có thể đánh chết. Trước không cần, thánh nữ phân hồn lập tức liền muốn dung hợp hoàn thành. Chờ nàng thành công sau chúng ta lại sát, Lam Tư âm cười một tiếng. Vương, chờ nàng dung hợp thành công sau đánh chết đứng lên không là muốn cố sức rất nhiều sao? Một người không hiểu hỏi. Lam Tư trao trao mày nói, bây giờ còn chưa dung hợp hoàn thành, của nàng phân hồn thượng không có đánh lên này mặt biên ấn ký hơi thở. Chúng ta đem đánh chết cũng không gây thương tổn nàng bao nhiêu căn bản, nhưng nếu dung hợp hoàn thành, đánh thượng thiên linh đại lục hơi thở, nàng phân hồn nhất diệt, bản thể cũng sẽ lọt vào rất lớn phản phệ, hắn dừng một chút bổ sung. Vương Anh Minh, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên không có vội vã hướng Cố Yên Nhiên ba người xuống tay. Cùng Lam Tư ôm đồng dạng ý tưởng, cửu cung bát quái trận vừa vỡ, âm cung gây cho ba người ma khí quán trú lực lượng đem biến mất. Các nàng linh hồn dung hợp cũng sẽ xuất hiện một đoạn thời gian suy yếu. Đến lúc đó xuống tay thời cơ tốt nhất, chàng nội chung quanh đều là hỗn chiến lưu lại dấu vết. Rất nhanh, hơn 10 chỉ âm minh thú bị mặc diễm âm u chi hỏa toàn bộ thiêu chết. Đương nhiên, âm minh thú tinh nguyên linh hồn lực cũng bị hàn âm thầm tinh luyện xuất ra. Trễ chút thời điểm quang cấp quân lạc trần, một nén nhang thời gian sau, Cố Yên Nhiên mạnh mẽ mở to mắt, hai tay ở trước ngực khoa tay múa chân vài cái phức tạp thủ thế. Trên bầu trời kia lốc xoáy hóa thành một đạo lưu quang nhập vào của nàng trong cơ thể. Của nàng tu vi theo kiếm vương bắt đầu mạnh mẽ một đường tiêu thăng. Rất nhanh sẽ thăng cấp đến kiếm thần cao nhất, bởi vì Lâu Mộ Yên đem của nàng đan điền bị phá hủy. Cho nên nàng tụ tập hấp thu không xong linh khí, tu vi luôn luôn dừng lại không tiền, ám thị ma tộc vì nàng chữa trị đan điền sau lại đem phong ấn. Không cho phép nàng hấp thu loang lổ linh khí ảnh hưởng thánh nữ phân hồn buông xuống. Cố Yên Nhiên tùy ý ngắm bên người còn tại dung hợp hai gã nữ tử đứng lên bình tĩnh xem Lâu Mộ Yên. Xinh đẹp trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có tà khí. Lâu Mộ Yên, người còn nhớ rõ ta đây thân thể chủ nhân sao? Nghe được lời của nàng, lấy áo xanh nam tử cầm đầu 9 tên kiếm thần lập tức kết thúc chiến cuộc thối lui một bước. Đối Cố Yên Nhiên quỳ xuống cung kính hô, bái kiến thánh nữ. Đứng lên đi, Cố Yên Nhiên trong mắt không có chút độ ấm nhàn nhạt nói. Lâu Mộ Yên ngước mắt lơ đễnh xem Cố Yên Nhiên nói. Đương nhiên nhớ được, một cái bị ta phế bỏ đan điền phế vật mà thôi. Có thể phiên được rất tốt bao nhiêu lãng đến. Cố Yên Nhiên khuôn mặt đột nhiên dữ tợn vài phần, lập tức trong mắt băng hàn vô cùng, lẩm bẩm, vậy mà tưởng đoạt lại thân thể quyền chủ động, không biết tự lượng sức mình. Xem ra cũng lưu không được ngươi, tiếp theo một luồng khói nhẹ theo Cố Yên Nhiên đỉnh đầu toát ra. Thánh nữ mở miệng nói, yên tâm đi thôi, của ngươi cừu bản cung sẽ vì ngươi báo, lập tức nàng nhẹ chút điểm đầu ngón tay. Nhất đám màu vàng hỏa diễm bay ra nháy mắt đem Cố Yên Nhiên linh hồn nuốt hết. Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt, nàng đoán quả nhiên không sai. Cố Yên Nhiên bình tĩnh như vậy nhận đoạt xả thân thể. Kỳ thực là muốn ở thánh nữ linh hồn mới dung hợp suy yếu là lúc đoạt lại chủ quyền. Đáng tiếc ma tộc thánh nữ lại khởi là hơi hợt hạng người. Nàng chọc giận Cố Yên Nhiên làm cho nàng phản kháng. Thánh nữ đương nhiên sẽ không lại lưu như vậy một cái tùy thời đều khả năng phản phệ linh hồn ở trong cơ thể quấy phá. Lúc này, Lâu Mộ Yên trong lòng kia cổ nói không nên lời cảm giác cũng theo Cố Yên Nhiên linh hồn bị giết mà biến mất, nếu hôm nay Cố Yên Nhiên linh hồn bất diệt, nàng luôn cảm thấy tương lai xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hoàn hảo, thánh nữ như nàng sở đoán rằng thông thường âm độc cùng cao ngạo. Căn bản không tha hứa bất luận kẻ nào phản kháng, Cố Yên Nhiên linh hồn sau khi biến mất. Thánh nữ lập tức toàn bộ nắm trong tay thân thể của nàng. Nàng quét tảo Lâu Mộ Yên đám người nói, này thân thể tuy rằng yếu đi điểm, bất quá đối phó các ngươi vẫn là dư giả, làm ánh mắt của nàng tảo đến Minh Tu khi. Lạnh như băng con ngươi lơ đãng rụt lui, ngươi là Minh Cung Hoàng tộc nhân. Ẩn nấp ở một bên Lam Tư nghe được Minh Cung Hoàng tộc 4 chữ sau trong mắt đột nhiên lộ ra một chút hiểu rõ. Khó trách Minh Tu bộ dạng tổng cho hắn một loại quen thuộc cảm. Nguyên lai là Quảng Linh giới Minh Cung Hoàng tộc nhân. Minh Tu nếu là Minh Cung Hoàng tộc nhân, của hắn trên người không có hình chiếu phân, thân cùng phân hồn buông xuống hơi thở nhưng là nói. Quá khứ, bởi vì hắn khẳng định là từ tiểu đã bị đưa đến Thiên Linh Đại Lục. Này đều bị ngươi đã nhìn ra, Minh Tu nổi lên cái ý vị thâm trường tươi cười. Thánh nữ hoảng hốt một chút, như là hoài niệm lại giống như oán hận nói một câu. Các ngươi bộ dạng rất giống, lập tức nàng thu liễm khởi sở hữu cảm xúc. trong mắt khôi phục một mảnh lạnh như băng hàn ý, ngoéo một cái khóe môi. Hắn chắc hẳn cũng là hy vọng ngươi tự đi. Hết chương.